Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá Ngọc Chơn. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hình như là đây là lần thứ hai mà chúng ta gặp nhau ở tại đây tịnh xá thân thương của vùng đất Tây Ninh, gần với biên giới của nước bạn Campuchia. Và ở đây thì đi qua biên giới, nghe anh Phong nói có chút xíu tới phải không? Nghĩa là anh ta ở đây là anh ta qua bên biên giới kia chút xíu. Ở đây có ai đi buôn không? Thường là ở biên giới thường thường người ta đi buôn, người ta đi buôn gì, thấy buôn thuốc lá rồi buôn tùm lum, nói chung có gì rẻ lời đi buôn à, không có gì. Nhưng mà đó không lời, đó không lời bằng tu đâu, tu lời nhiều hơn. Đi buôn á quý vị, một vốn một lời là dữ lắm rồi. Còn đi mà tu á là một vốn muôn lời. Nghĩa là mình đi tu một kiếp có thể mình hưởng được nhiều kiếp. Còn mình đi buôn á, ngày có thể ăn 2-3 ngày hết rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà đi tu một kiếp có thể hưởng những kiếp về sau, hưởng nhiều kiếp về sau. Nên á, cái người ta đi tu lời hơn đi buôn. Nên cặp biên giới chủ nhật người ta đi buôn, còn chủ nhật mình đi tu đó quý vị. Nên cái người mà có căn duyên với nhà Phật á, thường hay ta hay khước từ những cái của thế gian, nghĩa là những cái điều mà ở thế gian này người ta lấy cái đó làm danh dự, những cái điều thế gian lấy cái đó thì làm cho thỏa mãn, những cái điều thế gian lấy cái đó làm tài sản. Nhưng người tu mình biết khước từ những cái mà thế gian chấp thủ, đó là những người tu chân chánh đó. Người ta biết khước từ hết quý vị. Nên cuộc đời của những cái vị tổ sư mà người ta lượt qua, ví dụ như vua Trần Nhân Tông chẳng hạn, thì ngài đã từng bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, như là Thế tử Siddhartha vậy. Rồi tổ sư mình chẳng hạn quý vị đã ngộ lý vô thường, tổ quyết chí ra đi và tầm cầu chân lý. Nên những cái vị tổ, những vị thầy ngày xưa cũng như đời nay là luôn luôn lúc nào các vị đó cũng tâm đắc một điều là gọi sống của ta bà này là gọi tạm bờ, là giữa nương thôi, chúng ta nương tựa bờ. Nên cái quãng đời của các vị đó là những cái bài học rất là lớn cho những người tu hành hay còn mình. Từ cái quãng đời của quý vị là những bài học, nên các vị tổ sư, các vị thầy đã từng có những cái lời dạy qua kinh sách trở lại làm kim chỉ nam cho chúng ta. Nếu không có những lời dạy như lời dạy của tổ sư Minh Đăng Quang ở trong hệ phái Thất Sĩ, không có lời dạy của chư Phật, có chư tổ của Nam truyền, Bắc truyền, thì chúng ta không có được ngày hôm nay đâu. Không quý vị, chúng ta lăn lộn trong rừng mê bể ái, ngày hôm nay không thức tỉnh hoài đầu đâu. Trăm năm một cõi cơ cầu nghiệp duyên đã đến, dạng sầu thế gian cư trần còn phải đeo mang, bên tình danh lợi ta càng nặng lung. Xa xa tiếng trống thùng thùng quan tài, ai nở chung cùng với nhau, vì cuộc đời có những âm hao. Ngày đêm tĩnh lặng ta vào quyền di, cuộc trần còn lắm tham si, trì tâm niệm Phật thì đoạn đi mới về. Như vậy thì quý vị biết á, là khi mà tổ sư á, ngài ở Campuchia, ngài đã từng sống và học tập ở bên đó đó quý vị. Và sau đó khoảng năm 1942 thì ngài về nước và được cha mẹ dưới sự là phục tùng, thì ngài cũng có gia đình ở tại quận 5 và thành phố Sài Gòn xưa gia đình đó. Và ngài đã trong một năm thôi, sự biến cố của gia đình ngài xảy ra và hai người thân yêu nhất của ngài đã ra đi, đó là cái người vợ và người con. Quý vị đã ra đi và ngài ngộ được cái lý vô thường của cái đời sống này. Có những cái bậc trí giả quý vị thì gặp thử thách, đối với bậc trí giả là phải cầu để ta tìm đứng về đó, tìm ra được chân lý. Cái bậc trí giả đó, những cái sự gian nguy, những sự khó nhọc, những cái điều ta ngăn cản, ta cấm cản, ta hãm hại đó, thì lấy những cái điều đó làm cái đích thang tiến hóa, lấy điều đó làm cái rào cản cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta phóng qua được những cái đó thì chúng ta được đi đến đỉnh vinh quang của đời sống tu tập. Nên bậc trí giả gặp hoàn cảnh càng khó khăn có gì thì họ càng vươn tới, càng thêm khó khổ càng vui, thép đồng gan sắt càng chui càng bền. Nói gì đối với một trí giả là gì? Còn mình gặp cái đó là sụm liền. Mình gặp mà gia đình mình là có mẹ mất thôi, có những cô là không thể nào sống nổi đâu. Ở dưới Long An có cô này mẹ cô mất, có gì cổ về cổ gì bị tưng tưng thôi, là như là mất trí luôn. Nó do cổ hốt hoảng thương yêu quá quý vị, sanh ra cuồng loạn nên thương yêu quá khổ lắm quý vị. Càng thương bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, càng hy vọng thì mang nhiều thất vọng. Nên cuộc sống ta bà này, nên mình thương yêu tính đâu nó lạng vui hạnh phúc quý vị, nhưng cuối cùng mất những cái thương yêu thì mình lại càng khổ nặng lung thêm thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nên gọi ta bà này á quý vị cũng đừng có đấm lụy quá. Và chúng ta không được ai thương yêu quý vị thì chúng ta cũng đừng có chua xót quá. Có những người nói là sao mà nhiều người được người khác thương yêu dữ vậy quý vị, còn mình không ai thương mình hết đó quý vị. Coi vậy chứ không ai thương nó cũng có cái hay của nó. Thương yêu nhiều quá khổ tâm nhiều, thương yêu chấp thủ không quý vị. Chấp thủ cái mỗi lần nghe cái người đó mà làm gì tự nhiên mình quan tâm buồn rầu hờn giận, thương bao nhiêu khổ nhiêu à. Quý vị càng thương đứa con thì đứa con đi học xa nhà đầu ngủ yên à, không biết nó mướn phòng trọ nó làm sao, là điện nước làm sao, nó có quen bạn làm sao, không biết nó có hư hôn rồi quý vị, ngồi thức trắng đêm. Còn không thương yêu bỏ mặc nó muốn làm gì làm đó quý vị, mình ăn bữa ăn cho khỏe. Còn thương yêu cái đầu nó dính vô chồng đó là gọi là thương yêu mà thương trong dục quá, nghĩa là thương trong tham dục, thương rồi khổ, nghĩa là trong tham dục tham đắm những cái dục lạc. Ở thế gian này thương yêu mình khổ lắm quý vị, bắt đầu người ta sở hữu tất cả cái thế gian. Nhưng cái thế gian mà mình sở hữu được đó, nó không tồn tại mãi với mình, có thời gian nó cũng ra đi à. Thương cách mấy cuối cùng cũng ly dị à quý vị. Một là ly dị ra tòa, hai ly dị không ra tòa. Ly dị ra tòa tức là lúc còn sống, còn ly dị không ra tòa lúc chết đi quý vị. Tắt hơi là cuốc ly dị cuối cùng khỏi cần ra tòa xử à quý vị. Tài sản tự nguyện trao lại cho người chồng hoặc người vợ mình luôn, khỏi cần ký giấy luôn, tắt hơi ra đi rồi đó quý vị, ly dị luôn phải không? Phải mỗi người một nơi ly dị không đó, cách biệt ngàn trùng cái như ly dị còn gì nữa đó quý vị, gọi là ly dị bắt buộc. Người ta bắt buộc mình phải ly dị, còn người kia không ly dị. Nên thương yêu bao nhiêu cuối cùng ta cũng ly dị mình thôi à. Nên có cái mà chú Phật tử cũng ngồi khóc vợ quý vị, bà ơi bà sao bà chết bỏ tôi, làm bà quên đi cái lời hứa. Nhớ khi nào đó bà hứa hồi trước mới lấy nhau, bà hứa sống với tôi tới răng long đầu bạc, nhưng mà tới bây giờ bà lại bỏ tôi ra đi. Bà ơi khóc sáng đêm luôn quý vị. Cái thầy là trời ơi sao nặng tình nặng nghĩa quá vậy chú, hôm nay nhiều chú, dạ năm nay con mới 94 mà thầy ơi. 94 mà lên khóc vợ quý vị, thấy nó cũng mùi mẫn mê ly luôn, đám ma ra khóc có quý vị. Quý thầy nghe mình nghe thì đôi lúc những cái câu mình cũng tức cười, nhưng thật ra mình cũng não lòng xót dạ, cái tình ta nó quá lớn quý vị. Gắn bó cả chừng 60-70 năm trời hai chồng nhau mà, nên gắn bó cái gì lặp đi lặp lại nhiều, rất là gắn bó. Lên ông kể quý vị, kể lễ là hồi đó sao coi chướng gấm màn lon sao, ông kể có giò có dọc hết, nhớ những kỷ niệm im điềm ở bên nhau quý vị. Rồi bây giờ mới trách mới hờn là tại sao bà bỏ tôi ra đi, bà phải lúc này mà cổ ngồi gì cái nói là tôi không bỏ ông, mai mốt ông cũng bỏ tôi hà, phải không? Thế nào cũng mỗi đứa ra đi một phương trời xa xôi diệu diễn, ông mê cá độ mê bài mê nhậu thì ông đỏ địa ngục, còn tôi mê vô chùa vô tỉnh xá ngọc chân tôi tu, mai mốt tôi về tây phương cũng mỗi đứa mỗi phương trời chứ làm sao gặp nhau, phải không? Nên đừng có ai dại dột mà hẹn lại kiếp lai sinh. Hẹn lại kiếp lai sinh á, nếu mà đồng làm người thì nó đỡ. Người nam người nữ quý vị gặp nhau á thì thôi vợ chồng thì nó cũng còn có niềm vui quý vị. Nhưng mà nhầm khi gặp nhau nó phải hoàn cảnh vậy. Gặp nhau á mình là chủ, còn người kia quý vị do si mê quá lạng chó giữa nhà. À, quý vị bắt đầu quấn quýt chủ tớ rồi quấn quýt dữ lắm. À, quý vị nhầm khi chủ tớ quấn quýt gì quấn quýt nè, có ông chồng mà ông cũng phái thịt chó cũng rồi quý vị, mình đi vắng ở nhà cũng là chó nướng chui à. À, như vậy quý vị thấy nó ngỡ ngàng không? Gặp nhau trong hoàn cảnh ngỡ ngàng, gặp nhau trong hoàn cảnh phũ phàng bi ai, ta bà Dư Lệ còn cai nhắc cho đồng đạo ta quay trở về, chung thân dưới cội Bồ Đề Tây Phương Cực Lạc đề huề lo tu, sớm chiều trì chỉ công phu gìn tâm giữ đạo ngục tù vượt qua. Niệm đến chữ Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này phận bạc mà thôi, cứ trần hả quý vị bạc trắng như vôi. Biết rồi ta lại ta ngồi an nhiên, giải đi tất cả não phiền, trong tâm không bạc không không tiền cũng cam. Ngày nay quyết chí ta làm, bao nhiêu phước thiện ta cam đọa đài. Cuộc trần là giấc mộng dài, ai khôn thì tỉnh chí ta quay gót hồng. Từ nay chợt tỉnh giấc nồng, về nhà cùng vợ cùng chồng mà lo tu. Như vậy thì qua là những cái cuộc đời của các cái vị tổ, không quý vị, nhất là tổ sư của chúng ta ở đây, không quý vị, và những lời dạy chúng ta có những cái bài học lớn ở trong cái cuộc đời, và có những cái mảng mà chúng ta phải học những cái điều đó qua cái cuộc đời của bậc thánh. Bây giờ trước những sự gian lao cực khổ khổ có khỏi ta bà, mình lấy cuộc đời của những vị tổ, cuộc đời của Đức Phật ra, quý vị, mà mình cam chịu, mà mình vượt qua những cái hoàn cảnh đó, tất nhiên là từ đó mình lấy ra những cái bài học lớn. Nên có những vị thầy á quý vị đi tu cũng phải vấp pháp, có những Phật tử đi tu cũng phải vấp pháp, nhưng mà những lúc vấp pháp ta thường hay lên lại Phật á, ta lấy cái cuộc đời ra. Bây giờ ví dụ như mình tham tiền đi, mình lấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca ra mà mình gánh chịu, mình vượt qua, mình lấy cả cái ngai vàng mà ngài còn bỏ ra đi nữa quý vị, bỏ luôn cả ngai vàng, trên cái ngai vàng đó có cả đống vàng, có cả núi vàng đó, ngày bỏ cái một ngày ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, là năm tuổi đẹp nhất của đời người á, qua khỏi 18, 18 là vị thành niên quý vị, 19 là tuổi sung mãn của vị thành niên, tuổi đó là tuổi hưởng thụ đó. Quý vị thấy con mình 19 tuổi coi, đầu nó đua xe nè, bồ bịch nè, rồi á ăn chơi nè, nhậu nhẹt nè, quậy phá nè, vũ trường nè, game online nè. Nhưng thái tử Siddhartha 19 tuổi quý vị ra đi tầm cầu chân lý, mới có 19 tuổi, mới 19 xuân sanh thôi quý vị mà đã ra đi tầm cầu chân lý. Em thấy cuộc đời phải nhìn vào ở trong đó mình mới thấy được là những cái nẻo đường của Đức Phật đã từng đi qua. Lúc đó ta tham đắm của cải vật chất ở cõi ta bà này, bắt đầu ta bị hạn chế đi liền, nghĩa là ta thấy cuộc đời của Đức Phật tới đó mà ngài còn bỏ được nữa, huống chi mình, không có gì mình có tiền có bạc nhiêu đâu. Lúc đó ông ta không có tiếc của, không có tham của nữa, đó gì cuộc đời bậc thánh. Đó là bài học vĩ đại mà ông ta mới nhìn vào đó, soi xét lại bản thân mình. Nên có những cái lúc mà mình tầm thường quá đó quý vị, mình thấy 49 năm cuộc đời của Đức Phật đã chạy thân khắp nẻo ta bà này làm lợi lạc chúng sanh, bởi vì ngài nhập niết bàn thì an vui tịch tịnh dữ lắm quý vị, nhưng mà ngài không làm điều đó, ngài không nhập niết bàn mà ngài chạy thân ở cõi ta bà này 49 năm đó quý vị. Như là tổ sư của chúng ta cũng vậy đó quý vị, có ở trong cốc trong am tu hành được rồi quý vị, nhưng mà tại sao mà rài đây mai đó, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy rắn hỏi đường qua gì, lấy bốn biển làm nhà, lấy tứ y pháp làm trụ cột để mà sống trong cuộc đời sống phạm hạnh của bậc sa môn đó quý vị, ôm lại truyền thống của Phật pháp. Nên đạo Phật khất sĩ là dung hòa giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, trở thành đó là truyền thống khất sĩ Việt Nam. Đạo đó là chúng ta ở tại Việt Nam lập. Tại Việt Nam có nhiều tôn giáo được lập ra tại Việt Nam lắm quý vị. Ví dụ như là vào thời nhà Trần thì do là vua Trần Nhân Tông lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, quý vị không? Tôn giáo Nam lập ra nhiều lắm. Rồi tại Việt Nam mình năm 1944 thì tổ sư mới lập ra là hệ phái khất sĩ Việt Nam, quý vị thấy không? Nên có nhiều cái tôn giáo ở Việt Nam lắm, chứ không phải là một hai đâu. Như Cao Đài, rồi là Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, vân vân, đều lập ra tại Việt Nam hết. Tất cả các cái tôn giáo mà ngày hôm nay chúng ta thấy miền Tây, miền Đông không quý vị, như là ở trên Tây Ninh này là có Cao Đài Tây Ninh chẳng hạn, đó là cũng năm 1926 do Vinh Quang Phủ Ngô Văn Chiêu lập ra tại Phú Quốc đó quý vị. Nên đất nước Việt Nam mình thừa hưởng tinh hoa của đất trời, nên thừa hưởng những lời nền triết lý giáo lý sâu sắc của vũ trụ, nên có nhiều tôn giáo lập ra, nhất là đạo Phật rất là thịnh hành ở tại Việt Nam và dung hòa giữa các mối Nam truyền và Bắc truyền. Từ đó có những bài học lớn, từ những cái bài học lớn qua những vị tổ, qua Đức Phật và những già lời dạy của chư tổ và chư Phật của quý vị, nên chúng ta vượt qua được thử thách gian lao ở trong cuộc đời này. Như vậy thì những bài học lớn đó là những bài học mà mang cái giá trị gì ở trong cuộc đời, mỗi khi là chúng ta gặp khó khăn gian nan vất vả trong cuộc đời, mỗi khi chúng ta muốn quỵ ngã trên cuộc đời, thì chúng ta lấy bài học lớn của lời dạy chư Phật chư tổ ra để chúng ta vượt qua những cái hoàn cảnh đó. Như vậy là những cái lời dạy của chư Phật chư tổ đó nằm ở cái vị trí nào khi mà chúng ta vấp phải trong cuộc đời, thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Nếu ta gặp cái vấn đề gì mà chúng ta vượt khó khăn, ta vượt qua, thì lấy cái bài học lớn nào qua cuộc đời chư Phật chư tổ và những lời dạy của Ngài để chúng ta vượt qua những điều đó, quý vị, tức là vượt qua thử thách đó, là đó là những bài học lớn á. Như vậy thì giờ chiều nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài là những bài học lớn qua chư Phật chư tổ, A Di Đà Phật. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy quý vị trong một cái bài mà Ngài dạy như thế này: ngày giờ qua nhanh như là những câu chữ, năm tháng như những hàng chương, mỗi kiếp sống là một quyển tập, vũ trụ như quyển sách to, chúng sanh như những học trò, xung quanh là những bạn lữ, kẻ dạy dỗ ví như là thầy, chúng sanh chết đi sống lại như thay thầy đổi bạn, lên xuống xuống lớp lên lớp, lăn xăng dạng vật biến hình quý vị, sửa tập là biến hình đổi dạng, các pháp thấp cao sai khác như một. Đó là những cái bài vở ở trong cuộc đời, tức là tổ sư đã dạy ví cái cuộc sống, ví như cái vũ trụ này như là những cái trang sách, những cái dòng chữ, trang sách to, trang sách nhỏ, những người thầy, những người bạn trong cái tập hợp đó, và chúng ta là những học trò để học hỏi những điều đó để tiến hóa về mặt tâm linh. Có người ta có hai chiều tiến hóa, một là chiều tiến hóa tự nhiên, và hai là chiều tiến hóa sự tác động với một cái nền tảng giáo lý hoặc là một con người nào đó, sự tác động làm thúc đẩy nhanh cái quá trình tiến hóa của tâm linh. Bây giờ ví dụ như là chúng ta sanh ra trong sáu nẻo luân hồi đó quý vị, thì qua những cái trải nghiệm từ sanh lão bệnh tử, ta rút ra những bài học. Qua những cọ sát trong mối giao tế giữa cuộc đời này, ta rút ra những bài học. Qua là những sự là chìm đắm, qua những là sự là gia chạm năm chìm bảy nổi chín lên đên, ta rút ra những cái bài học ở trong pháp giới, và sanh qua kiếp sau ta kinh nghiệm hơn những kiếp trước, từ từ tiến hóa về mặt tâm linh. Và cuối cùng con người ta nhận định rằng dầu đi bất kỳ cảnh giới nào trong sáu nẻo luân hồi, quý vị, người ta cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, không thể nào vượt qua khỏi. Lúc đó tâm linh chúng ta có một cái ý thức rất là sâu sắc, và chỉ có con đường tiến hóa tâm linh trở thành những bậc thánh nhân, thì cái đó mới là cái trường tồn, cái đó mới là cái vĩnh viễn vĩnh cửu mà thôi quý vị, gọi là thường còn, gọi là chân thường á. Ở các tịnh xá chúng ta thường hay có bốn đức của niết bàn mà ghi trên vách của tịnh xá đó: chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Đó là bốn đức của niết bàn mà cái người đã va chạm vào trong cuộc đời này, thấy những đau khổ của nhân sinh, thì lúc đó chúng ta mới chiêm nghiệm được bốn đức của niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nó quan trọng như thế nào. Thường tức là thường còn, không có mất bất biến đâu quý vị, nó không có đau khổ. Còn chúng ta có rồi mất đi tức là vô thường, rất là đau khổ. Vô thường có rồi mất đi nè, mình có sắc đẹp, mất sắc đẹp đi cái là mình rất là đau khổ quý vị. Có đứa con tự nhiên nó chết đi, hoặc là nó bệnh đi, hoặc nó gã đi, thì chúng ta đau khổ. Có người cha người mẹ cũng gặp trường hợp đó, chúng ta cũng đau khổ quý vị. Cái gì mà nó thay đổi là người ta đau khổ hết á. Hồi xưa mạnh khỏe giờ đau khớp, chúng ta cũng đau khổ nữa. Hồi xưa tóc đen giờ là tóc trắng, chúng ta cũng đau khổ nữa. Hồi xưa răng còn nguyên giờ răng rụng, chúng ta cũng đau khổ nữa quý vị. Nghĩa là nó thay đổi trong cuộc đời này là mình đau khổ hết nè. Nếu Đức Phật dạy bản chất cuộc đời là luôn luôn thay đổi, nên nó không có thường còn, gọi là vô thường, nên nó có những cái khổ đau của cách vô thường. Nhưng con người ta từ cái khổ đau của vô thường nên ta hướng tâm về cái thường còn, thì gọi là chân thường á. Chân tường tức là chân tâm, tức là Phật tánh của mình luôn luôn hằng hữu trong tâm mình đó, an vui tịch tịnh. Nếu người trí giả ta nhìn vào đó, ta thấy cõi chân thường hiện ra trong tâm mình liền cái gì. Bây giờ ví dụ như ta chửi mình chửi lại, à, đó là không phải là chân thường cái gì, mà đó là vô thường. Hồi nãy mình đâu có chửi đâu, bây giờ mình chửi. Hồi nãy đâu có nổi sân đâu, bây giờ nổi sân, tức là vô thường đó. Còn ví dụ như ta chửi mình mà tâm mình lẳng lặng tịch tịnh, người ta khen mình, tâm mình tịch lẳng lặng, cái đó là chân thường á. Đó là thường còn cái gì, nó bất biến. Tâm của mình là không có rung động với thời gian, nó bất biến, nó tĩnh lặng, là chân tâm, là Phật tánh sống với cái tâm tĩnh lặng đó cái gì. Mà chính tâm tĩnh lặng đó mới là sanh ra một cái bậc thánh, đó là thánh thai đó. Mình ôm mầm của một vị thánh để sau này trở thành bậc thánh nhân. Nên cuộc đời của các vị Phật, các vị Phật và các Phật và cuộc đời của các chư tổ và những lời dạy của Ngài để cho ta những cái bài học mà ta gặp khó khăn cuộc đời này và chúng ta sẽ vượt qua cái gì. Nên khi mà mình tính mình sống trên đời này dài lâu, tình tính sống trên đời này quý vị là còn mãi còn hoài, cái chúng ta bệnh đi. Mỗi khi bệnh đi chúng ta rất là sợ chết, chúng ta rất là đau khổ đó quý vị. Khi chúng ta bệnh đi, những người nào lên bàn mổ mới thấy ký giấy, chồng ký giấy cho vợ, vợ ký giấy cho chồng, cha ký cho con ký cho cha. Cái giấy đó là giấy gì quý vị biết không? Giấy tiệt mạng đó, là ký trước khi mổ đó. Có nghĩa là giống như là cái lá đơn tiệt mạng vậy đó. Nếu ca mổ này không thành công thì gia đình không được thưa, không được gửi gì cho anh, ký vô cái cụp đi quý vị. Bắt đầu là người ta đưa lên bàn mổ, người ta mổ liền. Bởi vì mạng sống của người không có bảo đảm mà. Nghĩa là lúc nào muốn chết chết là tới bác sĩ cũng không bảo đảm cho mình luôn. Quý vị nên lên ca mổ là bắt đầu kêu ký giấy liền. Do đó có những người lên ca mổ rất sợ quý vị. Mới hôm qua đây thôi, có chú nệ Bạc Liêu lên trên bàn mổ, mổ thận sạn gì đó quý vị. Chú sợ lên mổ không được, sợ lên máu ta đo mổ không được quý vị. Rồi gia đình mới điện cho thầy, điện giúp với thầy là thầy bây giờ lên rồi xuống bác sĩ đưa sáng giờ lên hai lần mổ không được. Mà cái anh này không có truyền thống lên máu, anh không có lên máu. Nhưng mà lên đó vô quá sợ quý vị, ảnh máu anh lên đà, nó không dám mổ, mổ không được. Như vậy thì bắt đầu mới bắt cái điện thoại lên điện cho thầy. Là thầy nói sao cho nó an tâm chứ giờ mình thấy nó lên chỉnh, nó hồi hộp, nó lên máu quá thầy mổ không được. Mà mổ không được cái gì là qua cái đợt này thì lâu lắm mới mổ lại được. Và nó bệnh rất là đau, bắt buộc ta phải mổ quý vị. Mà kêu anh lên anh mổ được. Bây giờ làm sao mà cho anh ổn định cái tâm lý? Anh nói thầy mới đọc máy điện thoại lên. Alo thầy hả? Nhiêu đó khóc quý vị ơi. Đàn ông thanh niên nhìn khóc tùm lum tùm ít lên. Thầy cứu con, thầy sao con sợ mà. Lên trển gửi nó chụp thuốc mê, con mê luôn sao? Không thức luôn sao? Con còn nhiều việc phải làm lắm thầy. Con còn nhiều lắm bận lòng ở thế gian, con chưa có muốn chết. Thầy là chết cái gì mà chết, mổ sản thận mà chết. Bây giờ anh hỏi chân bác sĩ coi mổ sản thận có ông nào chết chưa? Quý vị hỏi thử coi, hỏi ở tại bệnh viện này có ca nào chết chưa? Hỏi bác sĩ là chưa có chết ca nào. Mổ sản thận chết gì chết? Quý vị ta đo đủ máu đủ tim mạch rồi ta mới mổ, như không ta mổ sao? Quý vị hết luôn hay không thì tùy, nhưng mà thai thận ta còn không chết nữa, mổ sản thận chết gì? Thấy không? Hồi đó giờ chưa có tiền lệ nào hết trơn á. Nếu có tiền lệ chắc là anh đầu tiên á. Nói vậy chứ đâu dám nói gì, nói vậy không lộn lên máu nữa, phải không? Do đó người ta mổ sản thận có gì đâu sợ quý vị. Nói hồi cái ngon lành nói vậy, nói hồi ngon lành nói vậy là bất sợ. Là bây giờ anh cứ lên á trên bàn mổ, anh nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan tâm Bồ Tát đi, anh cứ niệm vậy hoài đi á, là anh lên mổ không có sao hết. Bồ Tát ẩn hiện khắp nơi. Tại sao gọi là Đức Quán Thế Âm? Tại vì Ngài quán sát nghe âm thanh kêu cứu của thế gian, mà Ngài trí đó cứu khổ cứu nạn. Anh kêu cứu đi, Phật bà ơi cứu con, chứ đừng có kêu thầy ơi cứu con. Thầy không có thần thông, xui lắm, anh xui lắm. Hỏi sao xui vậy? Sanh ra thời này gặp thầy, thầy không có thần thông. Phải chi hồi đó sanh ra gặp một kiền liên rồi còn đỡ, phải không? Lúc này lên bàn mổ một kiền liên đứng giữa hư không á, bị phóng hào quang rồi xuống. Còn bây giờ nếu có phóng hào quang với thầy cũng gọi đèn pin thôi à. Vì đứng ở đầu giường phóng đạo đèn pin chứ hào quang đâu phóng. Quý vị lại tới đó chắp tay là phóng một đạo đèn pin xuống cho anh, rồi lúc đó hộ cho anh là mổ thôi, đừng có sợ sệt gì hết á. Quan trọng là ta hướng tới Phật và Bồ Tát á. Phật, Bồ Tát, mười phương chư Phật không bao giờ bỏ chúng sanh nào. Nếu chúng sanh đó quay lại tưởng niệm đến Ngài, tưởng niệm với Bồ Tát đó quý vị, thì Bồ Tát là nghe tiếng là kêu cứu liền. Đức Quan Tham Bồ Tát bao giờ cũng lắng nghe tiếng kêu cứu của thế gian, kể cả tiếng kêu cứu bên ngoài âm thanh, và nghe tiếng lòng của chúng sanh. Thấy không quý vị? Chỗ này tại sao ảnh sợ? Tại vì ảnh coi cái mạng sống ảnh quý giá quá quý vị, nên ảnh sợ đó. Chứ nhà Phật tổ sư dạy rồi, ai sợ quá. Hãy nghe theo cái câu dạy của tổ sư nè quý vị. Tổ sư dạy rằng: than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm. Cái bọt trôi lăn đố quý vị là ai đó? Tổ sư an ấm chỉ mình đó. Than ơi là từ cảm thán phải không? Nói thẳng tổ sư thơ dữ dội lắm quý vị, thơ hay không á. Đâu lật ra cái cuốn kinh mà kinh Pháp Bảo á nha. À quý vị, là kinh Pháp Bảo á, ngày xưa tổ kinh Pháp Bảo hay lắm quý vị. Tức là ở trong có những cái câu mà toàn là câu thơ không à. Ngày nay mình làm thơ không nổi đâu. À, tổ làm thơ: than ơi cái bọt trôi lăn là dùng cái từ so sánh ẩn dụ thí dụ. Nè quý vị, dùng từ cảm thán, dùng than ơi chấm than, cái bọt trôi lăn, cái bọt là mình đó. Tổ lấy một cái ý của trong kinh Kim Cang, như là mộng quyển, như là bào ảnh, các pháp hữu duy như mộng quyển, như bào ảnh. Bào ảnh là cái bọt đó quý vị, dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hán dịch ra mình là một cái bọt. Cái bọt này, bọt này, bọt này, bọt màu trắng, bọt màu đen, quý vị. Bọt trắng, bọt đen gì cũng trôi lăn, bọt trắng thì cũng bể, bọt đen thì cũng bể, quý vị. Đâu phải già mới toan theo Phật, bao nấm mồ quang rặt tuổi xanh, phải không? Có nghĩa là mình tính đâu là để già rồi mới tu theo Phật, quý vị. Chưa kịp già đi đua xe, thấy cũng rồi rồi, phải không? Là đi tu đi, con để già 70-80 hả, rồi lúc đó con đi tu quý vị. Mới có 18 tuổi mà mấy bạn rủ đua xe tháo thắng ra đường làm tay lái lụa mới đánh võng trên đường á quý vị. Đánh võng trên đường, đường lộ nó không đánh, nó đánh vô xe tải quý vị. Nó rà qua xẹt lại đứa Yamaha mà nó giống hù hù hù hù rớp hết hậu. Rồi nhìn lại hết thủ cái bánh xe mà nó nằm xuống mà nó quay rồi. Thấy đỏ nền đất rồi biết rồi đó quý vị ơi. Rồi đợi già tu con hết kịp rồi con, niệm Phật đi con. Lúc đó nó ngơ ngơ ngáo ngáo mà nó là hả không à quý vị. Lúc mà nó mới xích thần thức ra mà nó ngơ ngơ ngáo ngáo, niệm Phật đi con, nó hả hả, nó đâu có nghe thấy đâu, nó tán loạn tâm thần chừng lúc đó sao tu à quý vị. Nên á, cuộc đời này tổ sư nói là những cái bọt thôi quý vị. Đây là một bài học rất lớn, nói về cái vô thường của mạng sống chúng sanh á. Vô trung tâm ung bú đi, vô bệnh viện á, Chiều An đi, Chợ Rẫy đi quý vị, vô á là Phạm Ngọc Thạch á, trung tâm Lao đi, quý vị mới thấy những cái bọt, cái bọt bóng mà nó trôi quý vị, nó sắp bể, nó lăn quý vị. Coi nè, sáng ôm cái bụng đi không nổi. Có người á là ôm cái lưng đi không nổi, có người đi gật khum núm kiểu này, mặt xanh trành tái lét, nó đen thui, môi thâm đen à quý vị. Toàn là ung thư giai đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 được không à. Không có gì ung thư di căn là không à. Để chữ ca tổ bố vô cái hồ sơ ra thấy rồi à quý vị. Ca cancer là ung thư á. Quý vị mới thấy những cái bọt mà nó sắp bể. Cái bọt bóng đó quý vị, nó rất là mỏng manh mà nó sắp bể, sợ hãi, buồn, vui, hờn, giận đủ thứ. Lúc đó chứ gì? Con người ta bệnh nhiều, con cái mà lợi làm Phật ý nghe, bị băng hăng bó hó, chửi bới sùm. Có nhiều người, còn có nhiều người càng bệnh đó, người ta càng dễ tánh. Lạ, có nhiều người càng bệnh ta càng khó tánh. Nên nó làm xếp ra hai loại người. Một loại người càng bệnh càng dễ tánh, mọi người càng bệnh càng khó tánh. Lợi bệnh càng người càng khó tánh là người này gia trưởng quen này. Nên khi bệnh nó quý vị bực bội á, tâm mình bực bội á, nên ai đụng tới cái là gọi là sực liền. Ai đụng tới là quất liền ngay tại chỗ. Còn có một người quý vị bệnh ta chán nản, đâu tao dễ tánh. Chán quá, bệnh chán. Có gì cũng bỏ qua chứ. Ai làm gì làm giờ bỏ qua, chán quá quý vị. Nên cái người mà bệnh mà thấy chán nản cuộc đời quý vị, người này độ cái tu gắt lắm, tu ngon lắm quý vị. Bơm vô chút pháp Phật. Nhà Đức Phật dạy cuộc đời nó thì sanh lão bệnh tử mà, nên trước sau ai cũng bệnh. Bệnh là cái này là bắt đầu một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu. Hỏi tín hiệu gì vậy? Là tín hiệu phát đi một tín hiệu đi tới chỗ quý vị, nhà vàng. Quý vị biết á, là cái nhà vàng, nhà vàng á khoái không? Thích, quý vị thích nhà vàng. Vàng mà không thích hả? À, quý vị, nhà vàng mà không thích gì? Quý vị, người ta có mà chỉ vàng ta còn thích nữa, thì cho quý vị luôn cái nhà vàng mà không khoái à? À, quý vị, nên ai khoái nhà vàng tặng cho cái. Quý vị, không ai khoái chứ, quý vị phải không? Ai khoái nhà vàng tặng cho cái đó. Bây giờ ai khoái vàng mai mốt á, nói là ai khoái vàng mà tranh giành vàng với ông, với cha với mẹ với anh em, đó là cho ông luôn nguyên cái nhà vàng đó. Có giỏi như vậy á, thì bệnh á là cái dấu hiệu tín hiệu sắp đi đến cái nhà rất là giàu có, đó là nhà vàng. Quý vị không? Nên ai bệnh rồi đó là phát lên cái tín hiệu đó, là người ta rất là sợ sệt đó, không có gì. Cái bọt mà nó trôi lăn mà sắp bể cái bọt ra, quý vị, nó biết là từ đây sắp lên là nó bể bọt ra rồi. Nên cái người mà ta biết những điều đó, đây là cái quy luật của cuộc đời này. Nên bây giờ chúng ta đang là cái bọt nó chưa bể nè, quý vị, ta không dành thời gian để tu. Cái bậc trí giả nó nhìn ra điều đó, đó là nhân vô viễn lự thì tất hữu cận ưu. Có nghĩa là người mà không lo xa ắt phải buồn gần. Ha, quý vị buồn gần nè, trước khi chết nè, bắt đầu quý vị ơi, không biết chút tôi đi về đâu, không biết nữa. Qua bển mà gũi đầu trâu mặt ngựa, nó lấy cái chĩa ba mà nó chĩa ngang hông, cái này thảy vô chảo dầu, cái chết chết quá. À, quý vị hỏi có đi tịnh xá Ngọc Chân tu không? Không, em toàn đi nhậu không, anh quỷ sứ ơi. Không, quỷ sứ hỏi mà, hỏi có tu không? Là không. Anh có cúng dường không? Là không có cúng dường. Anh có A-di-đà Phật không? Em không có A-di-đà Phật mà em biết alo không à? Không có gì nữa. A-di-đà mà không A-di-đà, cứ tối ngày alo, hết sim này tới sim nọ. Không mà quý vị thì làm sao mà được à, quý vị. Hỏi biết Tây Phương không? Không. Em biết Tây Ninh không à? Em đi buôn lậu biên giới à, em lấy xe em chở thuốc lên em chạy, có bao nhiêu số em vô hết, có bao nhiêu ga em nhóng hết ở trên đường á quý vị. Trời ơi, tới xe nó chở thuốc quý vị ơi, tới lạnh lùng xương gió luôn. Có bao nhiêu số mà nhật sản xuất nhiêu số là vô hết, nhiêu ga em xài hết là đến khi em không có xài phí. Nghĩa là vô nhiêu ga là em nhóm hết ga, hết cốt luôn à. Còn xe là xe 110 phân khối, có 5 số em vô hết số luôn à. Về nhà em còn đôn dên nữa chứ, em còn xấy cái bít tông nữa chứ, cái gì. Rồi lên hết cốt luôn à, cái gì. Có nghĩa là chán kêu bằng chán xi lanh hay gì đó, chán ở phía trong, đôn dên, đôn cốt, chán xi lanh, xấy nồng luôn. Có nhiều là em cứ như là trời cho nhiêu số em vô hết, 5 số em quất hết 5 số, tay ga có nhiêu em nhóng hết thôi. Còn đường đi ổ gà ổ chó vậy em mặc kệ, em cứ nhóng đi. Còn ngoài trước có học sinh gì ra đường hay học sinh gì ra đường, em cứ lách thôi. Em là tay lái lụa mà lụa nó mỏng dính, nó lái lụa không có gì, lái người ta yếu tim chở bệnh viện không kịp luôn. Nên hỏi là em có biết Tây Phương không? Không. Tại vì em buôn lậu ở Tây Ninh, em biết Tây Ninh không, không biết Tây Phương. Quý vị thấy không? Như vậy cũng đồng là Tây phải không? Nhưng mà hai nẻo khác nhau à, quý vị. Tây Ninh khác, Tây Phương khác nha. Đừng có lộn Tây Tây mà giái lộn à. Lên nguyện Nam Mô A Di Đà Phật tu bao nhiêu phước báo công đức còn hồi hướng về Tây Ninh cực quả. Lúc đó là tiêu phải không? À, như vậy tại vì là đi biên giới buôn lậu quen, mở miệng là nhớ Tây Ninh à, như vậy thì cái gì, cái là lên là hỏi là biết Tây Phương không là cũng không biết, hỏi biết bố thí là gì cũng không, ông không biết. Tối ngày lo ăn chơi không đâu biết gì thì cái đó phải như chết chắc rồi. Nên khi mà chúng ta còn sống cái gì, cái bọt này nó đang trôi nè, đang lăn nè, không biết nó bể cái giờ nào, đến cái người lo xa nó bắt đầu ta hướng tới ngày mai nó là cái gì. Ta lo tới ngày mai, lo tới ngày mốt, lo tới kiếp sau kìa. Những người á ta không xa, còn những người lo xa nó ta lo những kiếp về sau kìa. Nên đến những người á quý vị nó khôn, ta nói những người khôn quý vị, trong cuộc sống người ta khen khôn. Ví dụ như hai đứa bé dành nhau viên kẹo, nó lấy cái viên bự cái má nó khen, trời ơi con tôi nó khôn sợ luôn nha. Còn đứa nó lấy viên nhỏ của vị về bị má nó tát, mày đồ ngu, hai viên mà không lấy viên bự mà lấy viên nhỏ đồ ngu. Vậy vậy nào thế gian á, rồi người ta chê vậy đó, cái gì giành giật nhau, người ta chửi mày không chửi lại đồ ngu, chửi thì phải chửi lại hơn, chửi lại dùng từ nặng ký hơn, dao búa hơn, bao nhiêu lưỡi câu lưỡi lam gì phóng ra hết đi con, rắn rít rết gì đó con phóng ra hết đi à, cho đối phương liệt tê luôn, vậy là mới là con khôn á. Quý vị thắng người ta được á quý vị, trong kiếp này có thể mình thắng người ta được, nhưng mà những kiếp về sau khi nó quả đến á quý vị, khi nhân mà gieo quả nó đến là lúc đó mới thấy trầm trọng. Nên miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Làm trước, nhốt, giam, cầm sau. Ở cái chỗ trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy gì gọi là kinh Du Lan Bồn, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy được là cái người thấy cái quyền lợi ở trước mắt mình thì thế gian cho là khôn. Những cái người tu á quý vị, ta thấy cái đường dài, cái đường xa, cái trí người ta đó quý vị xa thâm thẳm, trí người ta đó vượt tới tương lai nè, trí đi từ trong quá khứ nè, thấu suốt hiện tại, thấu suốt cả vị lai luôn. Ta nhìn một đạo hào quang của trí tuệ phóng vào trong quá khứ. Hôm nay chúng ta nghèo quá, tại sao chúng ta nghèo? Tại vì kiếp trước ăn cắp ăn trộm người ta, bây giờ mới nghèo. Hôm nay mình giàu, hỏi tại sao mình giàu? Tại vì có cúng dường, có bố thí, có cho người ta. Nhân quả nó là giàu, phóng đạo quang vô quá khứ biết liền. Chứ sao kiếp này á, là tại sao mà ta thi qua hậu quá vậy? Còn kiếp này mình làm mẫu hậu, phải không? Người ta qua khôi, còn mình là qua hôi. Như vậy tại sao? Tại vì kiếp trước người ta có đem bông cúng dường Phật, ta tu hạnh từ bi hỷ xả, ta đắp y Phật, ta cúng dường tượng Phật, ta trang hoàng điện Phật đó quý vị, nên kiếp này ta đẹp phải rồi. Đó, kiếp trước bắt đầu mình có vợ, vợ cũng muốn kỷ thiếm hai ba cô, có vợ bé vợ mọn à, rồi kiếp này nó xấu. Kiếp trước người ta chửi mình đó quý vị, mình là nhăn nanh trợn mắt lên mình chửi lại, nên kiếp này nó xấu đau xấu đớn à, mặt tối ngày nhăn nhăn không biết đó là cười với ai tiếng nữa, nên kiếp này xấu đau xấu đớn phải rồi chứ gì. Đó, kiếp trước á là như thế nào thì kiếp nào mình lãnh cái quả đó quý vị, và ta nhìn thâm thẳm vào trong tương lai, bắt đầu ta nắng cái nhân ngày hôm nay, nhấn cái quả của ngày hôm sau. Ơn quý vị, nên mình thấy ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Khổ của ta bà đủ thứ á quý vị, ta thấy đi, sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rạng sáng, ngày lại quay là ngày ngao ngắn, bước trầm luân trong khỏi thế trần. Nào là bệnh đau khắp nẻo châu thân, nào là cơm gạo nở nần trần thế, nào là ngoại giao nhiều mưu lắm kế, nên thế trần khó thể tính so, lúc buồn lúc nghỉ lúc lo, thân ta là một con đò lên đên, có ai biết ở bên cửa tử, nên thế trần nam nữ tu mi. Cõi trần còn lắm tham si, cõi làm trần còn lắm dị kỳ đa đoan, chi bằng học tấm lòng son, bước chân theo Phật mà còn hậu lai. Không bước chân theo Phật có dễ chết, cái bị đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, cả như là tiêu đời, giống hệt như là đi buôn mà mất trắng vậy đó, không giống hệt vậy đó. Nên đi gì chắc cú trong tay mình nào quý vị, còn đừng lệ thuộc vào ai cả, lệ thuộc vào ai không có chắc được đâu. Nên ngày hôm nay cái bọt nó đang trôi lăn này, hãy tô điểm cho cuộc đời bằng cái bọt đấy quý vị, như là triệu đó hoa hồng vậy đó. À, quý vị thấy là những cái bọt nó tô điểm cho cuộc đời, tuy nó trôi lăn nơi này nơi nọ, nhưng mà bọt màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng làm cho vui mắt, làm cho tô điểm cuộc đời. Quý vị thấy cái bong bóng không? Đầy tháng sinh nhật đồ, thậm chí là Du Lan cũng thổi bong bóng treo chùm chùm, chùa thầy cũng có thổi bóng treo chùm chùm cho vui. Tại ta là xanh xanh đỏ đỏ cho mấy nhỏ nó khoái. Mình thì mắt mình nhìn thấy sắc, tâm mình là thích vàng trắng xanh đỏ gì đó, à, ta bà thấy khoái nha quý vị, thì thôi cho vui cho mắt người ta, vui còn đỡ hơn buồn quý vị. Tại vì trong cảnh dở tuồng đời phai mà, cuộc đời nếu có lạc trai thì cuộc đời á quý vị vinh hiển, ngày mai ta về thênh thang nơi cõi phù đề, trăm năm một kiếp quý vị não nề lâm ly quý vị, cuộc trần á ngao ngán vậy thì ta đây đem chữ từ bi trong lòng trở về, hãy tỉnh giấc nồng trì tâm niệm Phật mà vợ chồng lo tu. Như vậy thì Đức Chư Tổ nói là mình là cái bọt thôi nghe. Cái bọt bóng nó đang lăn đó. Bữa nay chủ nhật, chiều cả ngày chủ nhật, các cái bọt bóng xung quanh đi lợi tịnh xá Ngọc Chân tu nghe. Bây giờ bọt bóng hãy giữ nó nghe, coi chừng nó bể bốc chừng nào không hay đó. Về nhà vừa về tới nhà con dâu hay con rể gì nó nói nặng câu, coi chừng bể bọt bóng à. Máu nó lên nó bơm á quý vị, nó bơm lên máu xào xào nó bung cái bọt bóng ra, nó phình phình ra chỗ nào mọc chăng á. Mặt chăng là trên mạch máu não, nó có mặt chăng nó mỏng nó bể cái bốc cái gờ quý vị liệt bên. Quý vị thấy không? Giận con giận cháu, cái bọt bóng nó bể cái bốc một cái liệt bên. Hồi trước còn Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ còn giờ là bắp bắp không mà đâu có Nam Mô nổi đâu. Hồi trước còn đi kinh hành không á quý vị, còn bây giờ là đi là cũng hành á quý vị, mà đi hành sát rồi. Hồi đó là mình còn đi chùa được quý vị, còn bây giờ đi vô bệnh viện không nghe không quý vị không. Hồi đó thì còn ăn cơm ăn cháo được, còn giờ uống thuốc không quý vị thấy khác rồi đó. Nên nó bọt mà nó bể cái bốc cái còn đâu nữa là tu. Nên cảnh vô thường của thế gian, trần gian là cõi vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, đoạn trường thì mắc lệ còn cái đó quý vị, sầu thương nhung nhớ qua ngày lâm ly. Nên bây giờ mới tỉnh mộng hoàng lương rồi. Nói quý vị tỉnh mộng hoàng lương, cuộc đời là giấc nam kha, ta bà là chỗ kêu ca khổ sầu rồi quý vị. Phật ra ngài ngự chốn Tây Lầu, Tây Phương là cảnh một bầu anh linh đó quý vị. Thế gian Phật động tấm bi tình thương cho sanh chúng quang minh trong lòng. Ngày sau thức tỉnh trần hồng, giác mê á, tâm kệ cho lòng bớt nhơ. Bây giờ để lại dần thơ, một giờ quý vị ngẩn ngơ nghe về thanh trang nơi chốn phù đề, trì tâm niệm Phật mà trở về Tây Phương. Vậy thì cái bọt trôi lăn nha. Thứ nhất, bong bóng bọt mà Chư Tổ nói mà nó muốn bể. Cái thứ nhất, giận quá dễ bể bong bóng. Thứ nhất, bơm máu lên bong bóng nổ bốc rồi tiêu quý vị. Buồn con buồn cháu quý vị cũng bong bóng nó dễ bể. Buồn cái bong bóng nó héo héo, nó xì hết, nó xì xẹp lép xuống nên tàn nhang mụn không, tóc bạc sớm à, quý vị. Buồn cái nó bực, mà bực nó bể bong mà vậy đó. Nên nó có bong bóng á, mà muốn cho nó không bể phải vui, phải tha thứ khoan dung độ lượng, chứ không phải bong bóng nó bể giữa chừng nghe, không có bảo đảm nha quý vị. À, bong bóng mà lúc nào mà thuốc nó châm vô, cây nào nhọn nhọn châm vô nó bể bong bóng à quý vị. Vậy là câu chửi người ta thôi, cái bong bóng nó cũng bể, nó châm nhọn đút vô nó đâm vô cái là bể bong bóng liền. Rồi, nên đời sống con người ta như cái bọt bóng quý vị, chiều tà thế giới Long An đó. Hai mẹ con giành đất quý vị, giành 10 năm thưa ra tòa. Bữa đó tòa xử mẹ thắng con thua, mẹ mới tổ chức một cái buổi long trọng là thắng kiện 10 năm. Mấy vị thắng kiện giành được đâu chục công đất vậy thế, lại ông chồng để lại quyền thừa kế thứ nhất. Thừa kế quý vị bắt đầu uống bia cụng ly vào buổi chiều quý vị, tiền căn thì lên máu mà uống bia à, vào buổi chiều để cái dép mới mua ở dưới đầu giường quý vị. Sáng sớm không có ai xuống mang dép nữa, hết cứng đơ trên giường luôn, ngủ giấc đi luôn quý vị. Xỉn uống bia mà để cái quạt mà bắt nó chỗ một mà nó không chịu quay á quý vị, giật lên uống bia mình nực quá đó, rồi đổ mồ hôi có giật cái quạt lên quý vị mà nó không có quay, để đó quý vị. Nó bơm sáng đêm mà nó bơm mà là phà máy lạnh mà nó lạnh, nó phà vô hồi cứng đơ luôn. Sáng sớm có dép mà không có người mang, Dành 10 năm quý vị, dành với đứa con 10 năm trời được 10 công đức ha quý vị. Qua bữa sau con lâm má ơi, má má giỏi dành nữa đi. Lấy 10 công đức nữa đi má. Bữa nay con lấy không, mai sang sổ. Dành nữa đi. Phải 10 năm trời đi tịnh xá Ngọc Trơn, bây giờ tháng tu 1 lần đấy. 10 năm được 120 lần, 120 ngày công đức. Trời ơi, kiếm dễ lắm sao? Ở ta bà này kiếm 120 ngày công đức mà qua bên kia hả quý vị? Quỷ là thần ta nhìn vô cái sổ công đức mà ta còn giật mình đó, bởi vì đức trọng quỷ thần kinh tu 120 ngày ở tại tỉnh xá Ngọc Trân, còn chưa cái đó là tu chính quy thôi, còn tu tại chức nè nha quý vị, mà còn là tu chuyên tu chưa tính, nghĩa là đạo tràng này là mình Phật tử đạo tràng này không đi tu chính quy, còn mai mốt mình đi tu ngày ấy hoằng pháp rồi đi vòng vòng, đó là gọi là mình tu tại chức. Còn cái người nào mà tại hoằng pháp ta tu, người ta tu chính quy đó, đệ tử đó ta tu chính quy, mình tu ké tu tại chức. Còn là tu chuyên tu nữa chứ. Như nói chung là mình cũng có tu, lấy cái công đức chủ yếu làm sổ công đức quý vị, còn mấy cái khác còn ghi râu ria tùm lum á quý vị. Bữa trước cho 10 ký gạo nè, nhà tình thương nè, bắt cây cầu nè, bội lộ nè, giúp ông bảy tiền thuốc nè, giúp bà ba là gạo nè quý vị. Trời ơi công đức quá trời luôn. Lúc đó mà quỷ sứ mà nó lật ra nó coi để nó tra sổ tội phước quý vị, nó nhìn cái sổ phước của mình không, nó đọc ngán quá thôi nghỉ, đọc sáng tới chiều dài quá quý vị, nghỉ luôn không đọc luôn, lật sổ tội mình ra còn lai rai sám hối nó mờ đọc nổi không quý vị. Bữa trước tội nè, đâm heo nè, thuốc chó nè, ăn thịt trâu nè, thịt bò thịt vịt nè, dài dài mình sám hối riết quý vị, chữ nó mờ, nó mờ, nó phai, nó đeo kiến lên đọc không nổi, đọc nổi nó bỏ luôn. Tội mòn như đá bài dao rồi, tội mòn chân rồi quý vị. Mình á hàng ngày hàng sám hối rầm 30 sám hối quý vị. Nên nếu có tội lỗi gì thì chúng ta hãy sám hối cho nó mòn tội lỗi đó, là cái bài học thứ hai mà tổ sư Minh Đăng Quang dạy đó quý vị. Tổ dạy rằng trước Phật đài con xin sám hối, gẫm lên mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn nè thối ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Bây giờ mới lên hoàng Phật nguyện nè, con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn. Tổ dạy là đâu đó là chính xác nha. Bây giờ tội lỗi nhiều quá quý vị, là tập khí ở trong tâm mình nhiều quá, nhiều đời nhiều kiếp, ngồi xuống quý vị đầu nó hiện về, niệm Phật bắt đầu mới nhớ kỷ niệm im điềm vào thời thơ ấu quý vị. Giàu á là thời 14, 15 tuổi, hẹn anh ấy ở gốc me gì nhớ chứ, lên ngồi niệm Phật nhớ chứ. Thầy lên niệm Phật thầy nhớ gì không thầy? Còn con niệm Phật sao nhiều hình ảnh nó lãng vãng tới lui không có định tâm được thầy. Vì thấy không? Tập khí ở trong tâm mình quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, ác có, thiện có, sâu sắc có, mờ mịt có, nó hiện về tất cả quý vị, gọi là ký ức, mà ta gọi là cặn bã của ký ức. Không quý vị, nó ở trong tâm của mình, nó chổi chổi lên đầu chúng ta thực hiện cái pháp sám hối. Nhưng cái pháp sám hối đầu tiên á mà tổ dạy là pháp sám hối của nghiệp sát á. Tâm chúng ta là tâm sát nên chúng ta sẽ đi hành động sát, lời nói sát. Sát chúng ta có ba cái sát, là chứ không phải là một cái sát đâu. Không quý vị, sát hại đó có ba cái sát. Thứ nhất là tâm sát, ý mình muốn sát ta. Không quý vị, có những người ý sát. Ông giám đốc cũng ngồi hoài cũng không chết, mình phó giám đốc mười mấy năm quý vị. Cái ông đi đâu, ông đi công tác giái rồi, cho chuyến này máy bay đứt dây thiều đi. Cái gì? Ý sát, ý ác, bên ngoài không dám làm, nhưng ý mình ý ác, cái gì có không? có giận người ta quá quý vị, ý khởi lên tâm ác liền, giận người ta quá nó ra đường á, cái gì đừng có đi vô cái đường cái mà đi vô cột đèn giùm cái đó quý vị, nó giận nó bắt đầu là mình nghĩ ác không à, trong tâm của mình nghĩ vậy nhưng mà ngoài mình không dám làm sợ gì quý vị, làm sợ ta biết, làm sợ pháp luật, làm sợ ở tù mà không dám làm thôi, chứ làm mà không ở tù mà không có gì hết trơn là chắc là tiêu. Nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả báo sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo, bài số 1 phẩm tâm của kinh Pháp Cú. Như vậy đó là từ ý ác nên giận lửa lòng thiêu cháy rừng công đức lệnh xuất phát từ ý ác, mà ý là tội số 1, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo qua. Không, quý vị thấy nó nguy hiểm không? Nhất thiết di tâm tạo, mà tâm ý ác đó quý vị, nên nó tạo nhiều cái rảnh ác từ trong tâm mình, nên sân giận lên là hư bột hư đường chứ quý vị. Nên người nào mà sân giận quá là tiêu hết à. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Giận quá mất khôn đó quý vị, người ta giận quá ý ác trào lên là đâu có gì kiểm tra có phải gì, thậm chí giận ba mình cái đồ bỏ nhà ra đi đó, cho ổng bị ta nguyền rủa chơi đó quý vị, có phải ý ác không? Cha rồi mình á, nhằm khi đánh mình cái mình cũng giận lên, tôi bỏ nhà tôi đi, tôi quậy nè, cho người ta ông ta ông thán quán, cho người ta thán quán ông chơi, không có dám chửi mắng gì cha, nhưng mà vậy quý vị bỏ nhà ra đây. Mới cô ở Cà Mau mới điện thầy hồi nãy đang ngồi ăn cơm, thầy cũng khổ hít hít mấy cái, còn con nhỏ gái 16 tuổi mỗi khi con nói động nó một tiếng thôi nó bỏ nhà đi 3-4 đêm liền, nó đi chơi với băng phố đêm, quý vị biết phố đêm bằng ngày người ta bắt phố mà băng đêm nó bắt không, quý vị chơi chơi 14, 15, 16, 17 chơi phố đêm, cặp xe với quý vị, nó lên đầu cỡ 400-500 chiếc xe nó gồ ra quý vị. Nghe mình tính đâu là cơn lốc quá của cái đợt sóng thần ở bên Nhật cái gì không? Là hì hì hì, nguyên cái xe nó gồ ga lượt quý vị, nó nghe ghê lắm. 3-4 giờ đêm nó gồ ga. Bởi đó là quý thầy đi giảng ban đêm, đi xa mình phải ra bến xe. Lúc đó là chưa có xe đi quý vị, toàn là ra bến xe đi xe đò với gì, xe thuê xe mướn phải không mà. Ra xe đò quý vị chạy ông đa ra ngoài gửi xe. Ví dụ như là đi Tây Ninh mà giảng 8 giờ cái là mình phải thủ nghe, xe phải chạy 4-5 giờ khuya, tại xe nó còn rước khách nữa quý vị ơi. Ông chạy vòng vòng không chịu chạy. Ra khỏi bến ông chạy giật tới, ông chạy giật lui, chạy giật xuôi, giật ngược sang xe cứ vậy hoài. Không quý vị, nên đi chứ phải thủ 4-5 tiếng hồ, đi 2 tiếng phải thủ 4 tiếng. Không quý vị, mấy ông xe đò vậy đó, chạy giật tới, giật lui, giật xuôi, giật ngược, hỏi chạy tới Tây Ninh không tới. Thiệt không? Thề với thầy á, chạy tới luôn á, lấy danh dự ra chạy tới luôn quý vị. Chưa tới chẳng bàn nó sang xe quý vị. Mấy ông xe vậy không? Thề. Nên quý vị ra đường đừng có thề. Bán bưởi. Bưởi sao tốt trái, ruột ngon không với anh? Con bảo đảm thề thầy, lấy danh dự của người bán bưởi là thề. Quý vị, là bưởi này là bưởi năm rồi. Nè. Ruột á, to ngon ngọt, dám thề thầy luôn thôi cân à, trái về về nhà về chùa nó xẻ ra cái gì đắng nghiệt không tới rồi nữa quý vị, đâu nữa rồi mà dám thề năm rồi quý vị, thấy nó dốc nó láo không? Mà quý vị thấy ông gì con mà cha mẹ cam đành đó quý vị, đó là miễn sao có lợi thì làm đó, làm đi quý vị, dám nói dốc mấy ông thầy nữa chứ, còn thề nữa mấy thầy là dễ lắm tin liền quý vị. Rồi từ đó về sau đặt tên là bưởi thề, mai mốt đừng có mua bưởi thề à, quý vị. Lần đầu tiên thầy đi mua băng cục á, quý vị cũng dính hàng luôn, rồi bóp vô trái nó lựa giùm mai quý vị, tổng nó lựa trái lựa thấy vô đóng, sao băng cục gì cứng ngắc cho ta. Là thầy, cái trái cứng á là cái trái đó nó đặc biệt, nó ngon, nó chưa có chín gục à, thầy vừa về nhà nó chín là nó mềm lại là dừa đó. Là vì sao hồi nào giờ không lựa măng cục đâu biết đâu, thôi lựa trái cứng cho thầy đi. Cái gì đâu nó lựa trái cứng rồi vô đóng này lên trúng rồi về ngon lành quý vị ơi, về mà lấy củi bữa mà bữa ra bữa không nổi luôn. Tới giờ thì khôn ra quý vị, trái nào mềm mềm ăn rồi, trái cứng nó sượng rồi. nó hư rồi quý vị, mới cháy cứng trời. Để gì mà nó lựa giùm quý thầy, nó lựa bữa đó quý vị. Nên nó còn bớt chứ, bớt 5,000 nữa chứ. Thầy bán cho người ta nha, là 101,000, bán thầy 105 thôi đó. Đó chẳng nguyên thùng đâu quý vị. Về nhà không ăn được trái nào. Còn chưa nói qua Bắc Cần Thơ, Bắc Mỹ Thuận nữa, bán ổi. Đó quý vị, nguyên thúng ổi nào nhiêu, có 2,000 quý vị. Một thúng ổi đó người ta mấy chục ngàn, nó bán 2,000 bạc à. Đó, mấy năm trước nha, rồi còn cái bến phà á quý vị. Rồi có mấy cô đi về miền Tây quý vị, ổi trái bự bự là láng không quý vị. Nên bởi vì là lầm chết luôn á. Thấy bên ngoài thằng quý vị thấy đẹp là hoa hậu, nghe coi chừng mở miệng ra cái rồi dính liền á quý vị. Bữa trước ta có cô kêu gì đẹp lắm quý vị. Mấy chú mà đi công quả là vô chùa cái là mấy chú mà cầm chổi mà quét xuống là muốn rớt chổi luôn. Đẹp tới cỡ đó quý vị mà nói ra tiếng một hả quý vị. Vừa mở miệng ra chửi thề cái mới nói. Phụ nữ quý vị mà nhìn tướng đẹp quá, bởi vì giống hệt như nhớ cái đó, cái nhớ ổi Cần Thơ. Không quý vị, nguyên cái rổ này 2,000 trái lớn lớn là tươi xanh nè quý vị. Về nhà mổ ra cái dồi không chậm. Thấy không? Bởi vậy là nhầm khi mấy chú mà đi công quả rồi nghe, thấy rất chổi được ha, coi chừng là ổi Cần Thơ à. Thấy không? Ổi Bắc Cần Thơ, ổi bán ở bên Bắc à. Thấy thì thấy dữ ngon dữ lắm. Thấy không quý vị, mà chẻ ra cái thôi dồi không. Nên nhà Phật mình có trí tuệ, mình phải suy, mình phải xét. Nguyên thúng đó ai bán 2,000, mình phải suy xét chứ. Đồ bỏ, mà đồ bỏ chắc chắn là đồ bỏ, bán 2,000 quý vị đổ rác vô. Còn về nhà mất tốn tiền đổ rác. Mua thúng ổi này về để ra ngoài mới đổ rác lên nó bực. Không quý vị đâu chịu đổ, cho tiền thêm mới đổ. Nhưng ngày ngày đổ con túm túm rác là bữa nay quất thêm mua thúng đây sao đổ. Không quý vị, còn ra tốn 10,000 cho nó tiền đổ rác. Mua 2,000 tốn 12,000 đem đồ bỏ không ăn được thế nào chứ. À, quý vị, bởi vì tức không thầy? Không tức. Không sao vậy, thế gian mà tức gì? Nếu mà đã gọi là thế gian rồi cái gì, thế không có gian nó làm gì mới tức. Mà ông bà mình đặt là thế gian rồi tức gì tức, nó đã, người ta đã biết trước rồi nên ta đặt cái chữ gian nó chẳng nói, ta cảnh báo rồi. Ông đã thế gian mà có gì nên làm gì nó cũng gian chẳng á. Do đó mình không có gì phải giận chứ, quý vị, nó gian rồi mình đâu có giận. Phải chi mình chưa biết nó gian thì mình giận, còn mình biết nó gian đâu có giận đâu quý vị. Nội con mình thấy nó còn gian nó chứ đừng nó thế gian. Hỏi gian sao thầy, đừng có đổ thừa cho mấy đứa con tội nghiệp nó thầy. Bây giờ là quý vị tu cầu đi đâu? Cầu về Tây Phương phải không? Vì mà nó đốt giấy tiền vàng bạc để đô la âm phủ. Nó cầu má về Tây Phương mà nó cho tiền xài với âm phủ chứ, nó chù mình xuống âm phủ á. À, quý vị thấy rõ không? Thiệt không? Có thấy không? Có đọc kỹ không? Để đô la âm phủ, cầu về Tây Phương mà cho tiền âm phủ. Ý gì? Hỏi mày có ý gì Úc? Mày đốt giấy vàng bạc cho má, mày đốt đô la âm phủ không? Tao nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày tao tụng kinh mày không nghe Úc. Mà bây giờ má chết đi mày đốt toàn đô la âm phủ không? Mày có ý gì Úc? Mày có ý gì mình nói cho má tiếng ấy con? Để má nổi sân, má không có về Tây Phương được à. Giải thích cho má xong thì má mới về. À, có gì mày phải giải thích cho trắng cho đen giùm cái nha. Mày cầu tao về Tây Phương mà đốt nhà giấy làm gì cho tao ham hả? Ở lại đây hả gì? Yeah. Tao đồ Tây Phương cả thỏ mọc bằng vàng, thảo cỏ mọc bằng vàng, thảo mọc bằng châu vậy á, nó đốt nguyên cái áo giấy. À, mày muốn nói tao là ma không? Ta là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy nó đốt cho má áo giấy, nó nói má là ma đó. Phải không? À, quý vị thấy thế chưa? Quý vị, nó nói là một chuyện, nó làm là một chuyện nên nó mới gọi là gian đó. Nó thỉnh quý thầy về cầu siêu cho má về Tây Phương Cực Lạc quý vị, nhưng mà nó làm nẻo. Nó đốt áo giấy nó nói là cho má là ma chứ đâu phải về Tây Phương, phải không? Nó đốt đô la âm phủ cho má xuống địa ngục chứ nó đâu có cho lên Tây Phương quý vị. Thế là nó nói đàn nó làm nẻo. Thế gian mà, thấy không? Nên mình đó quý vị, cười, nó muốn làm gì làm cười, quý vị. Nó muốn cho má nó về Tây Phương mà đám, quý vị, nó làm bữa 4 con heo. Trời ơi, đi qua bển giữ heo cho chết chứ về Tây Phương gì nổi. Quý vị, 4 con heo thôi, mấy chục gà đi mà nó để tới 7 ngày 28 con lúc đó, quý vị ơi. Hồi nhỏ lớn không có đi giữ heo, tới giờ giữ nguyên cái bầy heo, trời ơi. Đi kiểu đó khổ lắm quý vị. giữ heo mà gọt ma làm heo mà nó mắc cái bệnh mà lỡ mồm lông móng quý vị. Còn á có chỗ á như là củ chi rồi dài dài lên đây là ta đám ta đãi bò phải không quý vị, rồi nên là qua bển giữ bò mà nó mắc bệnh bò điên nữa chứ. Trời ơi, giữ mà giữ bò điên lúc đó quý vị khổ lắm. Kêu á mày qua đây quý vị, nó chạy ngược qua lại nó điên mà quý vị. Kêu tấp vô lề con mà đường xe không, nó chạy ra giữa lề chơi cho vui á quý vị. Trời, bữa hổm thấy con bò mày bị xe nó tông vô nằm cộng gắn giữa đường á. Thằng chủ á quất quất vô, kêu vô vô nó không chịu vô quý vị, kêu dí vô nó cứ phá ra không, rồi anh này bò điên rồi chắc. Kêu dí vô mà anh phá ngược qua lại anh phá ra không à. Quý vị, bởi vậy là muốn cầu má giảng sanh rồi cho tốt không quý vị, còn việc làm của nó đâu có gì giảng sanh ở đây đâu. Quý vị, có môn mà giảng sanh lè tái lét mặt luôn á. Chứ giảng sanh gì nổi. Làm bò, làm trâu, làm gà, làm vịt, làm heo không mà sao giảng quý vị. Đốt đô lam phủ mặc áo giấy của ma không sao giảng. Phải chi nó tay tăng trai phạn cúng dường bố thí trai tịnh, rồi á nó ngồi nó cầu siêu mình, kiệm kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, rước đạo tràng về hộ niệm, rước quý thầy cúng trai tăng đâu. Cái đường đó mới là đường siêu thoát chứ. Quý vị, còn ở đây mà đốt giấy mà khói bay mịt mù chân thoát đi đường nào quý vị? Ô nhiễm môi trường thêm nó nấp đi đường nào? Nên mình nhìn kỹ lại ở thế mà quý vị, thế gian mà muốn làm sao làm, lúc đó mình muốn giảng sanh à quý vị. Lúc này tổ mới dạy tiếp một cái câu à, quý vị. Tổ mới dạy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi. Tóc cạo không phải là cạo cái tóc này đâu quý vị. Tóc cạo tức là hình bóng của người tu. Tóc cạo nghĩa là hình bóng của người tu, là từ ngày chúng ta phát tâm tu á, như tóc mình vừa cạo. Cái đó là các pháp hữu vi ở bên ngoài lấy sự mà diễn lý. Cạo tóc mà có nghĩa là người đi vô chùa tu à, quý vị. Có nghĩa là người đó phát tâm tu đó. Nên mấy hài nó biểu diễn á, tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc anh không có em đi vô chùa. Mấy hài lên biểu diễn á, có nghĩa là tóc mà không có á thì người ta nghĩ á là mình đi vô chùa. Nhưng mà bây giờ bên ngoài cũng modern Ronaldo quý vị, tóc cũng không có, cũng đi đá banh như thường à, quý vị. Như vậy thì mình nghĩ là tổ sư á mới dạy là tóc vừa cạo, nó không phải tạo tóc đó đâu. Trong lòng á phát tâm tu á, nghĩ mình là tóc vừa cạo là thoát khỏi bể khổ của trần gian. Tơ lòng đoạn phủi quý vị, chứ không phải Như Lan và Điệp ở trong chùa nha. Mình mang một nỗi tơ lòng, hai năm mồ song song để xuân hạ thu đông. Đi vô chùa bởi vì người ta giọng chuông người ta niệm Phật, còn Lan đắp mồ mà khóc than kể lễ quý vị. Không khác nhau gì lắm nha. Người ta vô chùa người ta tu quý vị, còn Lan vô chùa toàn là nhớ Điệp không tu gì nổi á quý vị. Con này là gọi là si tình nặng lắm mà. Hết thuốc trị à, quý vị. Ta vô chùa người ta là hết mảnh tơ lòng, còn này vô chùa mà cứ còn mảnh tơ lòng. Nên Điệp đi lại á quý vị, Điệp lại thăm á mà còn là còn làm phách nữa chứ, đóng dây chuông lạnh lùng khép cổng nữa chứ quý vị. Ngồi đây nhớ người ta mà ta lại thăm á quý vị, giả bộ thấy không. Nhớ ngồi đây là mỗi khi chiếc lá vàng rơi những trận mưa ở trước nhà Việt vậy đó, biết người ta đi rồi người ta dở lại vậy đó. Nó Điệp ơi mang lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ sao quý vị. Trong lòng thì nhớ người ta không à, nhưng mà ta lợi tới á quý vị, mà thế gian người ta gọi là làm gì? Làm chảnh không quý vị. Ta lợi thăm mừng gần chết á quý vị, còn đóng dây chuông lạnh lùng khép cổng. Nên bữa đó có tờ báo á, là vui là nó đăng quý vị. Hỏi đố quý vị cái tại sao á mà Điệp lại đến á, mà Lan đóng dây chuông lạnh lùng khép cổng mà Điệp lại khóc. Quý vị cắt dây chuông rồi khép cổng kể có gì đâu khóc quý vị. Như vậy mà có nhiều người trả lời à, cuối cùng có người trả lời đúng. Người á thì trả lời á là Điệp khóc vì Lan đoạn tình đoạn nghĩa, được khóc vì tội nghiệp Lan phải đi vô chùa tu quý vị. Nhưng có một câu trả lời được thưởng nè quý vị, vừa đi vô cắt cây chuông lọt xuống bể đầu à quý vị, vừa bể đầu lây quay chụp dính cái cổng, đóng cổng là kẹt tay. Vậy thì nói thì người ta nói vui, cho nó vui thôi, chứ đi mà vô chùa quý vị tơ lòng không có đoạn phổi được thì dầu mình ở chùa đi nữa quý vị nó cũng chẳng là cái gì đâu. Đức Phật dạy có ba loại người. Một loại người ở tại gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là mình đang sống ở trong gia đình nhưng lòng của chúng ta gửi về chư Phật hết rồi quý vị. Ta hướng tới Phật, ta niệm Phật tu, tuy còn đời sống vợ chồng con cái nhà cửa, là loại người thứ nhất ở tại gia mà tâm xuất gia. Loại người thứ hai là loại người xuất gia mà tâm xuất gia, cạo tóc mặc đồ tu tâm hướng Phật quý vị, loại người này là tốt nhất. Còn loại người thứ ba ở xuất gia mà tâm ở tại gia là lan. Cái thân thì xuất gia nhưng mà tâm thì ở tại gia, nên có những người xuất gia rồi đó quý vị nhưng mà lòng còn dương dấn nở hồng trần. À, quý vị thấy không? Nhớ đủ thứ hết trơn, cái gì cũng nhớ. Cái đó cũng có trong kinh Phật nói, chứ không phải là mình chỉ trích, không phải chỉ trích, mà trong kinh Phật dạy được đó quý vị. Người xuất gia mà tâm ở tại gia, như vậy là tơ lòng không có phủi được, không có đoạn được. Nên tổ sư mới dạy, người nào á quý vị đi tu rồi á, nếu muốn đắc đạo giải thoát á, thì thoát khỏi cảnh giới ta bà này. Nên tóc vừa cạo tơ lòng phải đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi rồi quý vị, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đảo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên mình kiểm tra bữa nay đi tu ngày tơ lòng có đoạn phủi chưa nghe, bắt đầu mới thử nghe còn cái tơ lòng nào không á quý vị. Đinh Báo Tuổi Trẻ Cười thường hay nói hai câu thơ đó: cái tư lòng nó lòi ra, lấy cù nèo gỡ chắc là rối tung. Quý vị biết cây cù nèo không? Ta phát có cây cù nèo, ta móc cỏ đó. Không biết ở đây hồi xưa những cái người xưa là những người lớn tuổi chút đó, mấy chục năm trước á thì mới có vụ này quý vị, còn giờ chắc hết phát rồi. Ta có cái phản miền Tây, nhất là miền Tây phát cái tay cù nèo, cái ta móc lại phát cái nèo, cái gọi là cù nèo. Không, vì nó cong cong để dành móc cỏ đó. Bây giờ cái tơ lòng mình á là giống hệt như cái cuộn tơ, cuộn chỉ á quý vị, tầm nhã tơ nó cũng cuộn chỉ, nó rối không biết nó mối đâu, chứ đầu lấy cái cây cù nèo á móc gỡ gỡ gỡ hồi vậy nó siết lại, không à rỡ ra mà nó siết lại, cù nèo mà quất rỡ ra hồi siết lại, à gọi là cái tơ lòng mà nó lòi ra, lấy cù nèo gỡ chắc là rối tung. Càng gỡ nó càng rối, càng gỡ nó càng rối. À quý vị, nên cái tơ lòng mình nó có quý vị, mình phủi nó đi không có gỡ, phủi luôn nguyên cục thảy luôn, khỏi gỡ, gỡ muốn xài lợi cái gì gỡ. Đã gọi tơ lòng rồi, đốt nó đi, phủi nó đi. À quý vị, gỡ qua gỡ lại hồi cho ta thẳng băng xài lợi hả? Quyến liếng ta bà. À quý vị, nên ai có tơ lòng á phải đoạn phủi đi quý vị. Tơ lòng là gì? Là dương dấn cảnh của thế gian, dương dấn nhà, dương dấn cửa quý vị. Từ cái đó trở thành một cái thần thức rất là đau khổ. Nên mấy người nhập lên nhập xuống nói, thầy thầy chết oan ức quá thầy ơi, oan ức quá thầy ơi. Hỏi sao mà oan ức? Trời ơi, phải chi nhà con có tiền thì con đâu có chết đâu. Hỏi sao vậy? Mổ không kịp. Mổ không kịp đâu liên quan gì tiền bác sĩ, và bác sĩ không mổ hay gì? Không liên quan là con bệnh lâu rồi, bệnh trước rồi đó, không có tiền để dây dưa tới, nó cấp tính mổ đi nó không kịp. Nghiệp của chúng sanh đó quan ức gì ở đây? À quý vị, hồi trước mình có cúng dường bố thí, có đi tịnh xá ngọc trơn, là tu hành gì đâu. Là mình đánh bài đánh số, còn ăn cắp ăn trộm ta, nên kiếp này linh nghèo. À quý vị, từ nghèo nó tạo thành cái nghiệp nghèo, nghiệp nghèo thì mình không có tiền trị là phải rồi quý vị. Nên cái đó mình nói cái chỗ là cái nghiệp của chúng sanh mình đã gieo nhân gặp quả thôi. À quý vị đừng có trách trời trách đất. Có những người nói trời ơi trời sẽ con nghèo quá, các vị trời là cấp này ta tu hết rồi, ta không có dính dáng tới ta đâu, ta vào tham thiền nhập định hết rồi còn kêu trời hoài. À quý vị, mình khổ do mình. À quý vị, nên Nguyễn Du có viết trong chuyện Kiều á, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Không có gì nhân quả đó, mình làm phải anh hùng ra chịu à, không có gì lỡ làm mà chịu à. Nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, Bồ Tát không sợ quả, lỡ làm mà anh hùng chịu, không có gì, làm sao chịu nấy. Nên mình lên trước bàn thờ Phật mình sám hối, còn chúng sanh nó không dám sám hối đâu. Chúng sanh mắc tội là phú tàng che giấu tội lỗi, nếu bất phú tàng không che giấu tội lỗi á thì vượt qua cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Phú tàng hoặc bất phú tàng ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chư dư ác thú biên địa hạ tiện, là cái tâm che giấu tội lỗi của mình không dám anh hùng mà nhận, không quý vị. Nên ngày hôm nay mình sám hối anh hùng mà nhận hết rồi, có gì nhận cái nấy không quý vị. Lên trước bàn thờ Phật, nam mô a di đà Phật, con lỡ con ăn cắp ăn trộm ta vậy, giờ con sám hối không nguyện không ăn cắp ăn trộm nữa. Vì làm lành chánh dự tu nhân tích đức, anh thuận theo lời của chư tổ dạy, lời của chư Phật dạy mà con tu hành. Ngày hôm nay á, con quyết á, thiện chí làm lành, nói gì ngày sau sẽ nơi thành liên quan. Như vậy thì á, quý vị mới thấy là mình sẵn tâm sẵn lòng tất cả sám hối. Từ đó chư tổ đã đặt ra cho chúng ta những cái bài học lớn về sám hối, bài học lớn về sự rũ bỏ, sự xả bỏ. Tóc vừa cạo tơ lòng phải đoạn phổi, phổi đi, phổi hết đi á quý vị. Tơ lòng á là trong lòng mình phổi đi, đừng phổi ngoài tướng. Có nhiều người phổi tướng không à, mặc bộ đồ đẹp, mỏ đầy lâu, chuông đầy lâu, áo đầy lâu, Việt Nam chê tu tu tâm cái gì mà cứ sửa tướng không. Đức Phật dạy tu tâm, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm đổ sanh. Phật môn 84,000 pháp ở ngoài sửa cái tâm của mình đâu. À, quý vị tu sửa tâm, còn ngoài tướng là tùy duyên quá độ trần hồng á quý vị. Thuận theo mà Phật pháp trong lòng hết mê quý vị. Hết duyên thì thanh thản tay về, Tây phương giữa cõi Bồ đề thanh cao. Cõi Bồ đề mong giữa lo giữa giữa gốc dừa đó không ạ. Dân tiên ngồi giữa gốc dừa đó, câu hát gì dân gian thường hay hát đó. Nên đó mình nói là Bồ đề mà không giữa, cứ ngồi giữa gốc dừa không bao giờ, bữa nào cái dừa nó cũng rớt xuống, phải không? Do đó cõi Bồ đề ngồi phải ngồi thanh trang giữa cõi Bồ đề, phải không? Trong lòng mà trong sạch ta về Tây phương, khổ trong sáu nẻo ba đường tắt hơi, hồng thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp trầu trời đặng không. Trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật mà không không đắc thành. Chứng cái ngộ cái pháp không không, liễu chi liễu nghĩa của nhà Phật. Không buồn, không giận, không lo, không sầu, không khổ quý vị. Từ nay đã hết khổ rồi, trăm ngàn mối khổ ta ngồi an nhiên giải đi tất cả não phiền. Tâm ta mới được bình yên tẩu đào, cư trần những giọt máu đào. Sân si á, hờn giận khác nào tù gông. Còn gì nữa mà nhớ mà mong quý vị. Trăm năm một cõi trần hồng bận nhớ, nước trôi bóng nổi lững lờ. Đêm mơ mà tỉnh nhớ chất, mà dần thơ chân chiền. Giải đi tất cả não phiền, tơ lòng mà đoạn phủi thì bình yên muôn đời. Như vậy thì tơ lòng đoạn đi. Nên những cái bài học lớn mà chư tổ đã từng nói quý vị, ngài đã bỏ ra đi khi thấy cõi thế gian này còn mờ mịt. Cõi thế gian này của sanh, của lão, của bệnh, của tử, ngài quyết chí tơ lòng đoạn phủi mà ra đi. Đã dạy cho tất cả chúng sanh cõi ta bà này đến con đường của Phật đạo, noi theo Chí Thích Ca ngày trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, sáu năm thanh tịnh ngài ngồi. Bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, bỏ đi tất cả gấm dốc lụa vàng, bỏ đi tất cả phủ phàng thế nhân, bỏ đi tất cả nợ nần. Đêm đêm lần chuỗi quý vị ta lần hột châu, hướng tâm nơi chốn đài lầu Tây phương cực lạc. Từng câu rõ rành niệm, phải niệm tới bất sanh bất diệt. Cõi ta bà nữ kiệt nam nhi, lúc ngồi lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Đầu là phát tâm tu niệm, đó là những cái bài học lớn không quý vị. trong cuộc đời của chư Phật chư Tổ. Nếu lúc nào mà chúng ta cảm thấy phiền muộn, nếu lúc nào chúng thấy dương dấn sầu tơ, tơ lòng rối nùi quý vị, lên trước bàn thờ Phật lại sám hối, trên trước bàn thờ Tổ lại đi, quý vị lại sám hối. Nà, tội thứ nhất sát sanh thịt nhục, đó quý vị. Tội thứ hai gian tà trộm đạo. Tội thứ ba đúng thật tà dâm. Thứ tư là chúng sai lầm ỷ ngôn, ỷ ngữ thì quả năm ai bì, quý vị. Tội uống rượu sân si đoạn diệt. Nên cõi trần quyết lược lo tu sớm chiều trì trí, công phu ngàn năm tỉnh giấc thì phận thù bỏ mau. Cư trần vàng lẫn giới thao, quyết tâm theo Phật mà lọc thao lấy vàng. Lấy vàng gọi là đắc kim thân A Di Đà Phật, thân kim sắc kim là vàng đó, là thân vàng sắc vàng chiếu diệu hào quang đứng A Di Đà bùng tủa giữa trung minh. Hôm nay phiết tạo phỉ tình ánh vàng chiếu diệu quyền linh Phật đài. Nên là chúng ta cũng trải qua hơn một cái thời gian gần một tiếng mấy đồng hồ mà để nói lên quý vị những cái bài học ở trong cái đường tu của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.